Tả thiếu gia đúng là thẳng thắn. Ha ha, vậy chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng thôi. Châu Tuân Phi cười ha ha một cách vô cùng đắc ý, không hề che giấu đi sự thông cảm của người thắng lợi. Thấy hai bên đều đã gọi luật sư chuẩn bị hợp đồng. Nhưng Lục Trần vẫn chưa bỏ cuộc. Đã lên đây rồi thì anh ấy không có ý định xuống. Anh ấy quay đầu nhìn Trịnh Tây Hòa. Nói một cách chế nhạo. Trịnh sư phụ tiếng tăm lẫy lừng. Lẽ nào đến dũng khí chấp nhận thách thức của tôi mà cũng không có sao? Xem ra bậc thầy đá thô xếp hạng thứ 3 toàn quốc cũng chỉ như vậy mà thôi. Cậu nói cái gì? Trịnh Tây Hòa nghe thấy liền nhìn về hướng Lục Trần. Trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Tôi nói anh cũng chỉ là một người nhát gan. Bậc thầy cực đá xếp thứ 3 toàn quốc gì chứ? Cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Trần cười chế nhạo nói. Tiểu tử, cậu lấy gì cược với tôi? Trịnh Tây Hòa vô cùng tức giận. Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên bị một tên tiểu tử không có tiếng tăm thách đấu. Bực đến nỗi hai tay có chút run rẩy. Muốn cược bao nhiêu ông cứ đưa ra. Tôi sẽ cược theo. Lục Trần cười nhìn Trịnh Tây Hòa kiểu như không coi Trịnh Tây Hòa ra gì. Trịnh Tây Hòa bực đến nỗi thở cũng khó khăn. Lục Trần đúng là không coi ông ta ra gì cả. Mặt Tả Thanh Thành biến sắc. Không ngờ Lục Trần lại dám thách thức với Trịnh Tây Hòa. Là muốn lôi kéo tất cả thương nhân đá quý ở Du Châu vào chuyện này sao? Các thương nhân đá quý khác cũng đột nhiên lo lắng. Lần này coi như xong rồi. Trịnh sư phụ, cậu ấy không liên quan gì đến chúng tôi. Anh nghe khẩu âm của cậu ấy xem. Rõ ràng không phải người Du Châu chúng tôi. Đúng vậy, Trịnh sư phụ, anh ấy không phải người Du Châu chúng tôi. Anh muốn trách thì trách anh ta nhé. Các thương gia đá quý Du Châu đều vạch rõ ranh giới với Lục Trần. Lục Trần khiến Trịnh Tây Hòa bực đến mức này. Tiếp theo sẽ là lúc Trịnh Tây Hòa nổi giận lôi đình đẩy. Nếu không vạch rõ ranh giới với Lục Trần, thì các thương nhân đá quý ở Du Châu này sẽ đều gặp tai họa. Trịnh sư phụ, anh ấy thực sự không phải người Du Châu chúng tôi. Nếu anh có yêu cầu gì, Tả gia chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Tả Thanh Thành cũng nhanh chóng vạch rõ mối quan hệ với Lục Trần. Để nhận được cảm tình của Trịnh Tây Hòa, anh ấy thậm chí không tiếc khi giúp Trịnh Tây Hòa đối phó Lục Trần. Được, tiểu tử, cậu rất được. Cậu là người thanh niên điên khùng nhất mà lão phu này hơn 10 năm nay mới lại thấy. Nếu cậu muốn chết, thì lão phu này sẽ khiến cậu toại nguyện. Đặt cược 1 tỷ, nếu cậu có tiền, thì lão phu sẽ cược với cậu. Nếu cậu không có, thì trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi lão phu. Nếu không hôm nay đừng mong rời khỏi đây. Trịnh Tây Hòa cười một cách giận dữ rồi nói. 1 tỷ quá ít, còn không đủ xỉa răng. Lục Trần cười ngạo nghễ nói. Cái gì, cược 1 tỷ mà cậu ta còn chê ít sao? Mẹ kiếp, cậu ta tưởng mình là ai chứ? Là người thừa kế tứ đại gia tộc sao? Mọi người nghe thấy Lục Trần nói. Ai cũng ra vẻ khinh bỉ. Bọn họ hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, đã từng gặp kẻ điên rồi, nhưng chưa từng gặp một kẻ điên đến mức như vậy. Không, đây phải gọi là vô tri rồi. Lý Văn Quang, Triệu Thiên Vũ, Vương Tinh ai ai cũng cười một cách hài hước. Bọn họ thực sự không nhịn nổi nữa. Được, rất tốt, vậy cậu quyết định số tiền cược đi. Trịnh Tây Hòa tức đến mức suýt ngất. Ông ấy muốn xem Lục Trần có thể mang bao nhiêu tiền ra đặt cược. Tôi đặt cược 6 tỷ. Các ông đặt cược 5 tỷ. Thêm vào con đường nhập khẩu đá thô của Du Châu mà vừa thắng được. Lục Trần nói một cách điềm đạm. 6 tỷ sao? Mọi người ai cũng trợn tròn mắt. Đến ngay cả Tả Thanh Thành cũng phải run rẩy nhẹ. Một lời bốc phét lớn như vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Chẳng nhẽ cậu ta sợ mình chết không đủ thê thảm sao? Cách chương.